Xuân Xuân Rũ Động, chương 30, Liên minh, đóa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa Lai đối với Hoa Kỳ chỉ có mỗi ấn tượng là bức ảnh chụp kia, mà tấm ảnh kia, lúc Đóa Lai theo dõi bảng xuất tận mắt chứng kiến hắn xóa đi nên cậu cũng không để tâm nhiều. Hồi ấy ở trong tiệm Côn Tử cũng từng nói cậu rất giống một người, bây giờ Đóa Lai cũng hiểu được người đó là ai. Trang Hào nghe lời Hoa Kỳ, bưng mấy cái chậu cá chuẩn bị đem ra đường bán, hiện tại muốn cũng không được, có bảng xuất và Đóa Lai ở đây, Trang Hào lại càng có lý do. Hoa chó con, hay là con cá này mình đừng bán nữa. Trang Hào chột dạ cười. Hoa Kỳ nghĩ đến cảnh cá không bán, tiền không có, lòng có chút nhói đau. Vậy thì không bán nữa, bữa tối em nấu cá ăn. Trang Hào liền thở dài nhẹ nhõm, vội đến cạnh người bàng xuất, đấm vai hắn một cái. Mày xem hoa chó con đối với mày thật tốt, mày vừa đến em ấy liền nấu cho mày ăn. Bàng xuất theo quán tính nhìn xem cái chậu cá, bên trong là một con cá trích đang bơi chậm chậm to bằng một lòng bàn tay lớn, tính ra cũng không nhỏ lắm, đúng là một món ngon. Còn phải nói, bàng xuất cười cười, lấy trong túi ra 300 đồng. Kêu hoa chó con dẫn Lai thần tài đi chợ mua đồ đi, buổi tối tao với mày nhậu một bữa. Trang Hào giải tán đoàn xe, hiện tại mặc dù mở siêu thị kinh doanh, mặc dù không giàu có bằng trước kia nhưng y tuyệt đối không để bàng xuất chi tiền. Đúng lúc y chuẩn bị từ chối bàng xuất, Trang Hào đột nhiên liếc Hoa Kỳ một cái, hai người liền ngầm hiểu ý nhau. Trang Hào và Hoa Kỳ sống chung lâu như vậy, y biết rõ Hoa Kỳ rất tiết kiệm, bình thường muốn uống bia ở siêu thị nhà mình uống y cũng phải suy nghĩ đắn đo nửa ngày, bây giờ muốn mở miệng ra nói không cần chắc sống không nổi với Hoa Kỳ. Trang Hào cẩn thận cân nhắc một chút, dù sao cũng phải khiêm nhường như trong kịch bản tí nhỉ. Đệt, mày làm gì vậy? Trang Hào chặn tay bàng xuất, cất tiền đi, đang coi thường tao nghèo hả? Bàng xuất híp mắt cười, lén nhìn Trang Hào vài lần, sau đó thì cất tiền thật. Nếu mày đã nói vậy tao có đưa tiền cũng không nể mặt mày nhỉ. Trang Hào cố cười tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nghĩ thầm. Má thằng nhãi bàng suất này đéo diễn đúng kịch bản. Thấy cảnh này, Hoa Kỳ đột nhiên phì cười. Hoa chó con em cười cái gì? Trang Hào lúng túng hỏi. Hoa Kỳ vội xua tay. Không có gì không có gì, anh với bàng suất vào nhà chờ đi em với. Hoa Kỳ nhìn Đóa Lai cười. Bọn em đi mua đồ ăn. Hoa Kỳ đến cạnh Đóa Lai, đi trước dẫn đường. Đóa Lai dùng ánh mắt hỏi ý kiến bàng xuất gật đầu, cậu cười ngốc chạy đến chỗ Hoa Kỳ. Lai thần tài, Đóa Lai vừa chạy mấy bước đột nhiên bàng xuất gọi lại, cậu quay đầu, bàng xuất cười nói. Mua trái mũi ruột cho anh ăn, Đóa Lai hú hồn, buột miệng nói. Không phải em mua để trên xe rồi à, bàng xuất ho khan hai tiếng, phụng phịu nói. Làm gì có, anh ăn hết rồi, em quên rồi à, Đóa Lai thông minh như vậy làm sao không hiểu ý của bàng xuất, cậu vội gật đầu, xoay người chạy đến chỗ Hoa Kỳ. Trang Hào nhìn bàng xuất và Đóa Lai sâu ân ái, trong lòng biết tổng thằng nhãi này đang làm màu với mình chứ gì, mắt thấy Hoa Kỳ đi chưa xa, Trang Hào hét. Hoa chó con, lúc về mua cho anh hai trái dưa. Biết rồi, Hoa Kỳ không xoay người mà tiếp tục đi, bàng xuất xem kịch vui, mày với hoa chó con vẫn cứ như cũ, không nghĩ đến giờ mày vẫn thích quậy cậu ấy. Trang Hào phản đối, vậy là mày nói thiếu rồi, đến giờ tao vẫn thích em ấy như trước đây. Trang Hào thâm tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mày đấy, lâu vậy không gặp, vừa về đã dẫn theo một người, chuyện gì đây? Bàng xuất vui vẻ nói, vào nhà uống một ly chứ hả? Còn phải nói, Trang Hào bước vào siêu thị lấy một chai rượu, sau đó cầm một túi đậu phộng, mở ra đổ vào dĩa. Đến nơi khác như thế nào? Bàng xuất ngồi đối diện Trang Hào thở dài, cũng khó khăn lắm, Trang Hào hừm một tiếng. Kệ vậy, cứ từ từ chịu đựng thôi, không nên vội vàng làm gì, học hỏi tao này, cùng với. Trang Hào nhớ lại Đóa Lai tên gì? Đúng rồi, cùng với Lai thần tài mở một tiệm nhỏ buôn bán không phải rất tốt sao? Bàng xuất cười khổ, chủ yếu là do tao không cam lòng thôi, nếu không có thằng chó Trương thì kia. Bàng xuất lắc lắc đầu, thôi kệ đi, chắc tên đó là cái đéo gì, càng nhớ càng tức. Trang Hào hiểu được sự khổ sở trong lòng bàng xuất, lúc trước mình kinh doanh đội xe cũng kiếm được không ít, so với ai y cũng đau lòng, so với ai y cũng không cam tâm nhìn đội xe mà mình tự tay gầy dựng lên dần dần hóa thành hư không. Nhưng may mắn ông trời không phụ người tốt, người đóng một cánh cửa của bạn nhưng nhất định mở ra cho bạn một cánh cửa khác, còn không phải sao, ông trời đã tặng y hoa chó con, từ lúc giải tán đội xe đến nay cũng ngót nghét 2 năm, y cũng đang sống rất tốt, không nên cứ ôm khư khư chuyện cũ, tất cả đều vô nghĩa. Chỗ anh em tao khuyên mày một cậu, sống thật tốt mới là đúng đắn nhất, càng tạo áp lực càng đau lưng. Trang Hào giúp bàng xuất rót một ly rượu, bàng xuất tiếp rượu, cầm ly lên cười nói. Đúng là mùi này rồi. Bàng xuất ngửa đầu uống một ngụm, Trang Hào giờ khóc giờ cười. Bộ mày tới đó không có rượu Ngưu Nhị à, nhìn mày thèm chưa kia. Ngưu Nhị là tên một loại rượu đế. Mày thì biết gì, Bàng Suất vẫy tay, tao tới đó bận bận rộn rộn, đột nhiên rời đi uống gì cũng thấy nhạt toẹt, vẫn là mùi rượu này là quen thuộc nhất. Bàng Suất chỉ chai rượu trước mặt, thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa. Trang Hào lại giúp Bàng Suất rót rượu cười. Nói chuyện khác đi, Bàng Suất nhìn Trang Hào. Nói gì, nói về Lai Thần Tài ấy hả? Ừ, không nói về cậu ấy thì nói về ai? Trang Hào vuốt cằm, nhếch mi cười. Tao cảm thấy Lai Thần Tài với hoa chó con cười lên rất giống nhau, ngốc chết đi được. Bàng Suất nhìn thấy gói thuốc trên bàn, tiện tay cầm một điếu châm lửa nói. Giống à, tao không thấy giống chút nào cả. Đờ mờ, Trang Hào vứt liêm xì hỏi cùng đuổi tận. Ui không đúng, không phải mày thích gái à, không phải mày cũng từng thích gái à, sao giờ lại dính hoa chó con như đĩa vậy? Bàng Suất hỏi ngược lại, Trang Hào vui vẻ nói. Khác nhau mà, là hoa chó con quyến rũ tao, hơn nữa cái miệng nhỏ của em ấy vô cùng lợi hại, tao không luyến tiếc cũng uổng. Đờ mờ mày, Bàng Suất hút thuốc ngửa đầu nói. Chuyện của tao cũng không khác mày là mấy. Hà, Trang Hào kinh ngạc hỏi. Miệng của Lai Thần Tài cũng lợi hại lắm à, Bàng Suất vô cùng đắc ý. Đờ mờ, không giấu gì mày, người anh em của tao đúng là không nhỏ thật nhưng nhét hết vào miệng em ấy không có vấn đề gì, em ấy còn không nhả ra nữa kìa. Trang Hào nhếch miệng, Lai Thần Tài này trâu bò thật, Bàng Suất thở dài một tiếng. Tên nhóc Lai Thần Tài này ngày nào cũng dính tao chặt muốn chết, không chịu rời khỏi tao. Trang Hào không quan tâm độ chính xác của câu nói này, ngược lại còn nói. Không phải trước kia hoa chó con cũng dính chặt tao sao, tao trốn rồi còn đuổi đến tận chỗ ở nữa, dai nhách luôn ấy. Bàng Suất thở dài, mày nói tao phải làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệt nghĩ nhiều vậy làm gì, tao thấy Lai Thần Tài không tệ còn không mau dẫn theo bên cạnh. Thôi đừng nói nữa, ngày mai mày rảnh không? Trang Hào nói, sáng mai có chuyện một chút còn lại thì rảnh. Bàng Suất vỗ đùi, vừa hay tao vất vả lắm mới mang Lai Thần Tài về, ngày mai mày dẫn hoa chó con theo, bốn người chúng ta đi chèo thuyền đi. Đi hồ nhân tạo à? Ừm, còn có chỗ nào khác để đi à? Trang Hào do dự. Cũng được nhưng mà tao phải hỏi ý kiến của hoa chó con trước đã. Ê, có gì đó sai sai. Bàng Suất quan sát Trang Hào cười. Trước kia hoa chó con rất nghe lời mày, nhưng sao giờ lại ngược lại thế hả? Trang Hào xấu hổ nói. Sợ em ấy theo trai bỏ tao. Đờ mờ, giờ bộ gay nhiều lắm hả, ai có thể đập chậu cướp bông của mày. Hơn nữa hoa chó con đối với mày như thế nào mày còn không biết sao. Bàng Suất gầy tàn thuốc trên tay. Trang Hào hé miệng cười trộm, ánh mắt nhìn chằm chằm Bàng Suất. Bàng Suất chột dạ ho khan hai tiếng, lảng tránh. Uống rượu vậy không lái xe được, nhà mày còn dư chỗ không? Cho tao với Lai Thần Tài tá túc một đêm, buổi tối kêu hoa chó con trà sát tắm rửa cho tao luôn. Trang Hào nhíu mày, chỗ thì có, cho mày với Lai Thần Tài tá túc cũng được, nhưng để vợ tao tắm kỳ cho mày thì mày nằm mơ đi. Bàng Suất phản đối, tao đéo chấp mày, đợi hoa chó con về tao hỏi. Hỏi làm L, tao với em ấy trả lời giống nhau thôi. Ở bên kia, Đoá Lai theo Hoa Kỳ đến chợ, hai người chọn lựa kỹ càng, mua rất nhiều đồ ăn, còn có theo lời Bàng Suất và Trang Hào dặn dò, mua muỗi ruột và dưa. Trên đường về nhà, Hoa Kỳ thẳng thắn hỏi. Đoá Lai, cậu và Bàng Suất là thế nào á? Đoá Lai sửng sốt. Thế nào là thế nào? Hoa Kỳ cười ngốc hỏi. Làm chưa? Hả, hả, Đoá Lai làm bộ nghe không rõ. Làm cái gì cơ? Hoa Kỳ hừm một tiếng. Lại còn giả bộ nữa. Đoá Lai khẽ thở dài. Ừm, có một lần hắn uống hơi nhiều tớ có. Đoá Lai chỉ miệng, Hoa Kỳ bỗng nhiên nhớ đến lúc vừa mới quen Trang Hào, liền thích thú. Sau đó thì sao, có làm cái gì khác không? Đoá Lai lắc đầu, không có, với lại ngày hôm sau hắn tỉnh dậy liền không nhớ gì cả, tớ cũng không để tâm lắm. Quên cái gì mà quên chứ? Hoa Kỳ hiểu Bàng Suất rất rõ, không chút do dự nói. Chắc chắn hắn không quên đâu, 100, là hắn nhớ kỹ trong lòng đó. Thật ra Đoá Lai cũng nghi ngờ như vậy, nhưng cậu lại ngại hỏi. Hai người quen nhau thế nào vậy? Hoa Kỳ quay đầu nhìn Đoá Lai. Đoá Lai suy nghĩ, do dự không biết có nên kể hết cho Hoa Kỳ nghe không? Nói đi mà, Hoa Kỳ phấn khởi đến điên. Cậu nói đi, tớ đảm bảo không kể ai nghe đâu. Đoá Lai nghi ngờ nhìn Hoa Kỳ. Chuyện đó, tớ thấy ảnh của cậu trong điện thoại của Bàng Suất. Hoa Kỳ hoảng hốt, hả, cái gì cơ, hắn có ảnh tớ, ừm, chắc không phải là hắn. Hoa Kỳ vội vàng xua tay. Đừng đoán mò nha, tớ nói thật cho cậu biết, tớ có người yêu rồi, cậu không biết đâu, lúc trước tớ tốn hơi tốn sức lắm mới câu được đó. Đoá Lai chợt nhớ đến nhan sắc của Trang Hào, chính là kiểu đàn ông rất thẳng, theo lý mà nói người như y phải thích con gái chứ nhỉ, chẳng lẽ. Hai mắt Đoá Lai phát sáng, Hắn thích nữ, nhưng bị cậu dụ được. Hoa Kỳ vui vẻ nói. Trước kia tớ làm ở tiệm tắm rửa, sau đó thì Trang Hào tới đây, hắn uống rượu say kêu tớ giúp ý, sau đó tớ liền thích hắn, ra mặt dày mà theo đuổi thôi, sau đó thì thành công. Đóa Lai kinh ngạc giơ Lai. Cậu thật trâu bò, Hoa Kỳ nhếch miệng cười. Cậu cũng làm được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa Lai tỏ vẻ mất mát nghĩ một chút rồi đến cạnh ghé vào tai Hoa Kỳ kể hết chuyện cho Hoa Kỳ nghe. Trời đất quỷ thần ơi! Hoa Kỳ trợn mắt, cậu dình hắn, Đóa Lai gật đầu, luôn là vậy. Hoa Kỳ hưng phấn nói. Trước đây tớ cũng định vậy nhưng mà không có cơ hội. Hoa Kỳ bây giờ rất muốn hợp lực với Đóa Lai. Có phải vô cùng kích thích đúng không? Đóa Lai cười ngốc, ngửi quần lót của hắn chưa? Đóa Lai gặp được Hoa Kỳ như tìm được chi kỳ, không chút do dự nói. Ngửi rồi, tớ cũng ngửi rồi nè. Đóa Lai hoảng hốt, ngửi của Trang Hào, mỗi lần giặt quần áo cho hắn tớ đều ngửi. Hoa Kỳ cười to, Đóa Lai nở nụ cười. Cậu nói xem tớ có thể theo đuổi bàng suất được không? Hoa Kỳ hừ một tiếng, rung đùi đắc ý nói. Da mặt cậu dày như vậy, nếu cứ mãi chờ hắn mở miệng e rằng không có cửa đâu. Hoa Kỳ nghiêm túc nhìn Đóa Lai. Bàng suất và Trang Hào đều thích nữ cậu mà chờ bọn họ chủ động chắc chắn sẽ không có khả năng. Vậy tớ nên làm gì giờ? Đóa Lai khiêm tốn thỉnh giáo. Hoa Kỳ im lặng suy nghĩ. Cậu biết tắm kỳ không? Đóa Lai lắc đầu. Trước đây tớ có giúp hắn kỳ cọ một lần, kỳ xong rách ra luôn. Không sao, tớ dạy cho cậu, sau đó cậu phải giúp hắn tắm kỳ ngay, đến lúc đó. Hoa Kỳ đến bên tai Đóa Lai, nhỏ giọng thì thầm. Đóa Lai nghe đến méo miệng. Má ơi, được không vậy? Được, nghe lời tớ không sai đâu. Cách chương.